Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết, hiện giờ Hồng Liên Vạn Năm Hồn Hoàn đang phủ ra trên người Chu Trúc Thanh. Dù Chu Trúc Thanh không phải chủ nhân thực sự của Hồng Liên, nhưng sức mạnh bổ sung từ cô ấy vẫn kinh khủng vô cùng. Thêm vào đó, do võ hồn biến dị và sự dung hợp võ hồn nhiều u nguyệt tinh linh, Chu Trúc Thanh sở hữu tốc độ tấn công và sự nhanh nhẹn đáng sợ. Vô Phong ước lượng sơ bộ, gần như mỗi giây, 7 người kia phải hứng chịu 20 đợt tấn công. Nhưng mỗi giây trôi qua, hồn lực của Vương Phong lại bị rút cạn nhanh chóng. Mồ hôi lạnh tuôn rơi trên trán Vương Phong. Kỹ năng dung hợp võ hồn này tuy biến thái, nhưng Chu Trúc Thanh không thể duy trì quá lâu, bởi vì kỹ năng này quá mạnh, có sức công phá siêu cao, phạm vi rộng lớn, hoàn hảo để tiêu diệt đối thủ trong chớp mắt. May mắn hồn lực của Vương Phong dồi dào, nếu là hồn sư khác, chỉ vài giây là cạn kiệt rồi. 30 giây sau, 7 người tượng giáp tông cuối cùng cũng không chịu nổi. Sức mạnh băng hỏa tăng theo cấp số nhân, đối với họ quả là cực hình. Chưa kể mặt đất phủ đầy tuyết, cũng vào chân trượt vô cùng. Họ lại đi chân đất, hai tay trần. Vì sau khi sử dụng võ hồn búa, thân thể sẽ trở nên khổng lồ, nhiều bộ phục sẽ bị rách nát. Vì vậy, trên địa hình này, họ căn bản không thể phản công. Chúng ta nhận thua. Hô Diên Lực cuối cùng yếu ớt kêu lên, là người mạnh nhất trong 7 người. Lúc này hắn thực sự bó tay. Phạm vi tấn công quá rộng, ngay cả khi ở trên không, hắn cũng không thể tránh né. Hắn vẫn còn có thể chống đỡ thêm chút nữa, nhưng không cần thiết, vì không thể đáp xuống đất. Toàn bộ địa hình bị tuyết phủ kín, dù miễn cưỡng đứng vững cũng không thể di chuyển. Hắn cũng không biết trượt băng, mà giữa không trung, hắn thậm chí không nhìn thấy bóng dáng đối phương. Cánh sau lưng tiêu hao hồn lực rất lớn, không có cách. Thân hình khổng lồ nặng nề như vậy, muốn bay lên cần rất nhiều hồn lực. Đó là điểm duy nhất không thể gọi là khuyết điểm của võ hồn biến dị này. Thét tiếng hô duyên lực vang lên, tấn công dừng lại, tòa trường chìm vào im lặng. Chu Trúc Thanh trở lại vị trí cũ, ngọn lửa trên người yếu đi nhiều, nhưng lớp áo giáp băng tuyết vẫn lấp lánh trên người cô. Nhìn lớp áo giáp băng tuyết trên người đối phương, Hô Duyên Lực còn tự hỏi liệu họ có thể phá vỡ được nó lúc nãy hay không. Chu Trúc Thanh đến trước mặt Vương Phong, ánh sáng lóe lên giữa hai mày, toàn thân từ từ trở lại bình thường, nhưng tinh thần sáng láng, toàn thân tỏa ra hào quang rạng rỡ, rung động lòng người, vẻ đẹp dị thường làm rung động lòng người. Nhưng Vương Phong bên cạnh cô thì tái nhợt, trán đổ mồ hôi đầm đìa. Ngươi không sao chứ? Chu Trúc Thanh đến trước mặt Vương Phong, cắn môi, có phần ngượng ngùng. Không sao. Vương Phong khoát tay áo, để Chu Trúc Thanh chống đỡ 30 giây. Hồn lực của Vương Phong giờ đã gần như cạn kiệt. Nếu tiếp tục, thực sự là không còn gì nữa. Trừ phi dùng đến dự trữ của Hắc Liên. Thật xin lỗi. Lần sau ta sẽ cố gắng nhanh hơn. Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nói. Hà, lời này của ngươi sao lại lạ thế? Vương Phong liếc nhìn Chu Trúc Thanh, thấy vẻ rạng rỡ của cô lúc này, không khỏi khóe miệng giật giật. Lúc này, trận đấu kết thúc. Trọng tài vừa rồi bị sốc đến ngây người, giật mình tỉnh lại, trực tiếp tuyên bố trận đấu loại thứ hai, Học viện Sử Lai Khắc thắng. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường vẫn im lặng. Vô số ánh mắt đổ dồn vào 7 thành viên đội chiến bại, và phần lớn ánh mắt đổ dồn vào Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Hà, Vương Phong. Người thu hút sự chú ý nhiều nhất đương nhiên là Chu Trúc Thanh, vì màn trình diễn của cô ấy quá chói sáng, vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp. Tấn công đơn giản thô bạo, nhưng lại hoa lệ phi thường. Hai phong cách hoàn toàn đối lập hòa trộn lại với nhau, vô cùng thu hút ánh nhìn. Quả thực là nữ chiến thần băng diễm tuyệt luân. Nhưng, ở khu vực khán giả VIP, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Vương Phong. Những người ngồi ở ghế khách quý, không ai là tầm thường. Tất nhiên đều nhìn ra được nguồn sức mạnh to lớn vừa rồi của Chu Trúc Thanh. Đó chính là Vương Phong, người từ đầu đến cuối chỉ như đang đánh xì dầu, cuối cùng lại phối hợp với Chu Trúc Thanh thi triển một chiêu võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ là gì? Về bản chất, đó là sự kết hợp của hai loại võ hồn, tạo ra một hồn kỹ mạnh hơn. Nhưng, chiêu võ hồn dung hợp kỹ của hai người này lại khiến một trong hai trở nên mạnh mẽ như một vị chiến thần. Võ hồn và hồn lực của Chu Trúc Thanh tuy mạnh, lại là võ hồn biến dị, vẫn chưa đủ để tạo ra sức mạnh khủng khiếp như vậy. Rõ ràng, đó là nhờ vào Hồng Liên võ hồn của Vương Phong và cái hồn hoàn màu đen kia. Người xem bình thường chỉ thấy Chu Trúc Thanh mạnh mẽ và xinh đẹp, nhưng những người ở ghế khách quý lại nhận ra tất cả đều nhờ vào vị hồn sư hỗ trợ tên Vương Phong này. Tên nhóc này, không ra tay sao? chỉ bằng một chiêu võ hồn dung hợp kỹ mà lại mạnh đến thế. Chữ Phong Trì kinh ngạc, hắn tưởng Vương Phong sẽ ra tay, nào ngờ tên nhóc này chẳng những không ra tay, chỉ phối hợp với cô gái tên Chu Trúc Thanh thi triển một chiêu võ hồn dung hợp kỹ, vậy mà lại xoay chuyển tình thế. Vạn năm hồn hoàn, Hồng Liên võ hồn. Cổ Dung thì thầm, thật khó tin, một chiêu võ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ như vậy, ta chưa từng thấy bao giờ. Ánh mắt của Phong Hào Đấu La càng thêm sắc bén và chính xác. Tình huống lúc nãy, đừng nói một Chu Trúc Thanh, cho dù là ba Chu Trúc Thanh cũng chưa chắc đánh bại được bảy người còn lại của Tượng Giáp Tông, mà chỉ với một chiêu võ hồn dung hợp kỹ, gần như trong vòng 30 giây, đã giải quyết xong bảy người, đánh cho bọn họ không còn sức phản kháng, nằm vật ra đấy, hoàn toàn khắc chế Tượng Giáp Tông. Đặc biệt là việc sử dụng đông tuyết bao phủ toàn trường, tạo ra địa hình đặc thù, quả thực là khắc tinh của Tượng Giáp Tông. Loại võ hồn cồng kềnh này, trừ phi có hồn kỹ đặc thù, nếu không rất sợ loại địa hình này. Mà sức mạnh kết hợp băng hỏa càng khiến chuyên thạch mãnh tượng vốn phòng ngự xuất sắc phải chịu cực hình. Nếu chỉ là một loại phép thuật thì không sao, nhưng sự kết hợp này, lúc đóng băng, lúc dùng lửa đốt, người sắt cũng không chịu nổi, cho dù là kim cương cũng phải vỡ tan. Hô Diên Trấn ngây người nhìn, hoàn toàn không ngờ Tượng Giáp Tông lại bị hai người này đánh bại, mà vị hồn sư hỗ trợ tên Vương Phong kia còn chưa ra tay. Thật nực cười. Tất Lạp Tư bên cạnh mặt hơi khó coi. Tình cảnh này, hắn cũng không ngờ tới. Tuyết Dạ Đại Đế càng khó coi hơn. Lại lùng liếc nhìn Tuyết Tinh Thân Vương đứng phía sau. Tên này mặt tái nhợt như xác chết. Ha ha ha. Chữ Phong Chí cười to. Hô Duyên Tông chủ, xem ra Tượng Giáp Tông của các người cần nỗ lực hơn nhiều. Ngài xem Sử Lai Khắc Học Viện này, vì hồn sư hỗ trợ kia còn chưa ra tay kìa. Hừm. Chữ Tông chủ, ngài đừng vòng vo, lời nói có vẻ mỉa mai ta. Hô Duyên Trấn lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn không ra tay, nhưng người sáng suốt đều thấy rõ, nếu không có Đường Tam, nếu không có chiêu võ hồn dung hợp kỹ cuối cùng của hắn, Sử Lai Khắc Học Viện chắc chắn thua. Chữ Phong Trí cười không nói, lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy đâu. Hô Duyên Trấn định đứng dậy rời đi, giọng điệu vô cùng không kiên nhẫn. Võ hồn dung hợp kỹ của hai người này uy lực lớn như vậy, các đội khác chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ càng. Nếu hắn dám sát sân, chắc chắn sẽ bị nhắm vào. Dù hắn có vạn năm hồn hoàn, cũng chỉ là một hồn sư hỗ trợ, bị nhắm vào thì sẽ rất thảm. Bị nhắm vào, Chữ Phong Trí không nhịn được cười. Cổ Dung cũng cười. Tên nhóc này chịu được áp lực tầng 10 của đại lực thần Thái Thản, sao lại chỉ là một hồn sư hỗ trợ? Nếu hắn ra tay thật, những chiến hồn sư hệ cường công trên 40 cấp kia khó mà là đối thủ. Nhưng đúng là cơ hội ra sân của tên nhóc này không nhiều. Cho dù ra sân, chiêu võ hồn dung hợp kỹ của hai người cũng không chắc phát huy được hết sức mạnh. Trận này, hắn giống như một công cụ, nhưng cũng khiến người ta kinh ngạc. Dù sao đi nữa, trận chiến này đã khiến Sử Lai Khắc Học Viện nổi tiếng, Chu Trúc Thanh nổi tiếng, Vương Phong cũng nổi tiếng. Đương nhiên, hắn nổi tiếng với tư cách một công cụ, một công cụ sở hữu vạn năm hồn hoàn. Thực ra, trận chiến này, nếu ngay từ đầu đã dùng võ hồn dung hợp kỹ, thì không thắng được. Hồn lực của Vương Phong không duy trì được lâu như vậy. 30 giây là giới hạn. 7 người Tượng Giáp Tông ở trạng thái toàn lực vẫn có thể chống đỡ được. Đừng nói 30 giây, cho dù là 300 giây cũng không thành vấn đề. May nhờ Đường Tam sử dụng nhiều loại thế công, tiêu hao rất nhiều hồn lực của 7 người Tượng Giáp Tông, lại còn bước ra võ hồn biến dị của đối phương, mới có thể giúp Chu Trúc Thanh giải quyết trận đấu trong vòng 30 giây, giành chiến thắng vẻ vang trước 7 người. Chiến thắng này là kết quả của sự hợp tác giữa 7 người. Trúc Thanh, chưa dùng bông tuyết thay đổi địa hình của ngươi thật thông minh. 7 người kéo lê thân thể mệt mỏi trở về phòng nghỉ. Vừa về đến phòng, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn lập tức vây quanh, bởi vì họ biết về kỹ năng dung hợp của hai người. Thực ra là Vương Phong nhắc nhở ta. Chu Trúc Thanh hiếm khi nở nụ cười, cười xong lại liếc mắt nhìn Vương Phong. Ta chỉ nhắc nhở thôi, còn nghĩ ra được là nhờ sự thông minh của ngươi. Vương Phong khoát tay áo, bởi vì Hồng Liên chứa cả năng lượng băng và hỏa, nên sau khi xem trận đấu với Tượng Giáp Tông, hắn nảy ra ý tưởng này và nhắc nhở Chu Trúc Thanh. Trận đấu này, ai nấy đều đã cố gắng hết sức. Đại sư đi tới, vừa cười vừa nói. Lúc nãy, ông nhìn các học trò thi đấu với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. May mà cuối cùng mọi người vẫn phát huy được năng lực của mình. Hồn lực của ta hơi suy kiệt, ta đi nghỉ trước. Vương Phong ho khan vài tiếng, nói các ngươi cứ thảo luận tiếp đi. Vừa nghe vậy, Chu Trúc Thanh định mở miệng thì Chữ Vinh Vinh đã vội vàng nói. Vương Phong, ta đi với ngươi. Vừa nãy nhìn thấy hai người sử dụng kỹ năng dung hợp võ hồn, trong lòng nàng vừa hồi hộp vừa vui mừng, lúc này đương nhiên muốn ở bên cạnh Vương Phong. Hụ hụ, không cần. ta muốn nghỉ một mình, hồn lực hồi phục sẽ nhanh hơn. Vông Phong sửng sốt, vội vàng khoát tay, rồi tự mình đi ra ngoài. Sao lại thế? Sao lại là nghỉ một mình hồn lực hồi phục nhanh hơn? Đại sư lên lên, có ý thức nào như vậy sao? Chữ Vinh Vinh ngạc nhiên, tò mò hỏi. Cũng phải thôi. Đại sư ánh mắt lóe lên tia sáng. Để Tiểu Phong nghỉ ngơi một lúc đi. Kỹ năng dung hợp võ hồn tiêu hao hồn lực rất lớn. Trúc Thanh là người tiếp nhận, nên không cảm nhận được. Nhưng Tiểu Phong là người phát ra. Tiêu hao lớn hơn nhiều so với các ngươi tưởng tượng. Đúng vậy. Càng mạnh thì tiêu hao hồn lực càng nhiều. Đây là lẽ thường. Đường Tam cũng vừa cười vừa nói. Trận đấu này có thể thắng. Công lao của hắn thực ra còn lớn hơn nữa. Mọi người gật đầu. Chỉ có Chu Trúc Thanh nhìn bóng lưng Vương Phong. Trong mắt hiện lên vẻ in tư. Đúng rồi. Đại sư Ereo. Hôm nay có trận đấu cửu nhất khai phải không? Đường Tam đột nhiên hỏi. Có. Ngay trong năm trận đấu vòng tiếp theo. Đại sư vật đầu. Nghe vậy, mọi người đều giật mình. Lập tức phấn chấn đi về phía khán đài. Thậm chí quên cả nghỉ ngơi. Hơn nữa, đối thủ của đội Tử Tinh học viện trận này không hề đơn giản. Đại sư bình tĩnh nói. Đại sư Uri. Là đội nào vậy? Sĩ Hỏa học viện. Một trong năm học viện nguyên tố. Vương Phong thay xong trang phục cửu nhất khai. Đến khu nghỉ ngơi của Tử Tinh học viện. Trận đấu tiếp theo là đội nào? Vương Phong nhìn về phía Phí Luân. Giọng khàn khàn hỏi. Đội này khá mạnh. Không biết ngươi có chống đỡ được không? Viện trưởng Phí Lân nói nhỏ. Là Sĩ Hỏa học viện. Nghe xong, Vô Phong hơi sững sờ. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vô Phong biết rõ năm đại học viện nguyên tố. Trong hơn 20 đội tuyển của Thiên Đấu Thành, năm học viện này đều là những đội mạnh nhất. Vô Phong không ngờ lại gặp Sĩ Hỏa học viện ở vòng 2. Hắn thắng nghi ngờ có sự sắp đặt ngầm nào đó. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều đó khó xảy ra. Cửu nhất khai mới chỉ ra trận một lần. Dù đã đánh bại Thương Huy học viện, nhưng chưa đến mức bị người ta nhắm vào như vậy. Vậy chỉ có thể nói là do vận may. Ban đầu còn định thăm dò vài phòng, giờ đành phải ra tay rồi sao? Vương Phong thầm thở dài. Thực ra, Vương Phong không sợ năm đại học viện nguyên tố này. Hiện tại thân thể hắn, trừ đầu ra, phần còn lại đều đã được tôi luyện bằng hồng liên nghiệp hỏa nên không sợ lửa. Vương Phong chưa từng dùng hồng liên nghiệp hỏa tôi luyện xương sườn và não bộ. Vì xương sườn có ngoại phụ hồn cốt huyền minh giáp bảo vệ. Còn não bộ thì quá nguy hiểm nếu tôi luyện. Nếu não bộ xảy ra chuyện, dù Lưu Tinh Lệ kịp bảo vệ, nếu không may luyện thất bại, biến thành người ngốc hoặc thực vật thì sao? Vì thế, Vương Phong khá dè dặt. Nhưng ngoài hai vị trí đó, các bộ phận khác trên cơ thể hắn đều không sợ lửa. Sĩ Hỏa học viện, Vương Phong cau mày dưới lớp mặt nạ. Thực tế, trong bốn đại học viện nguyên tố, Tượng Giáp Tông không phải mạnh nhất, vì họ theo đuổi lối đánh cực hạn. Bảy người cùng một loại võ hồn, cùng một kiểu dáng. Cách thức tấn công cũng tương tự. Lối đánh này thường là kiểu sống mái, phong cách cố định, dễ bị khắc chế. Cứ như Chu Trúc Thanh dùng một chiêu bông tuyết thay đổi địa hình. Bảy người kia không kịp trở tay, gần như mất hết khả năng chiến đấu. Nhược điểm của lối đánh cực hạn rất rõ ràng. Tìm ra cách đối phó là có thể dễ dàng chiến thắng. Các học viện nguyên tố khác cũng vậy. Thuộc tính duy nhất đều là hồn sư cùng một loại thuộc tính. Nhưng khác biệt là, các học viện nguyên tố khác dùng lối đánh quân hành để triển khai lối đánh cực hạn. Dù họ đều là hồn hoàn thuộc tính hỏa, nhưng các loại hồn sư lại chia thành hệ hỗ trợ, hệ phòng ngự, hệ tấn công mạnh, vân vân. Chỉ có Tượng Giáp Tông, chỉ có Kim Cương Mãnh Tượng. Ngoài một hồn hoàn dị biến ra, không có nhiều chiến thuật để nghiên cứu. Chắc chắn rồi, một khi có học viện nào nghiên cứu ra cách đối phó với nhược điểm của Tượng Giáp Tông, sẽ nhắm vào họ. Vương Phong nghĩ thầm. Sau một lúc suy nghĩ ở khu nghỉ ngơi, Vương Phong cùng 6 thành viên đi vào đấu trường chính qua đường hầm. Cùng lúc đó, trận đấu giữa đội Sử Lai Khắc và đội Tượng Giáp Tông kết thúc. Toàn bộ hội trường từ im lặng chuyển sang náo nhiệt, hoàn toàn bị châm lửa. Trận đấu đặc sắc như vậy tất nhiên khiến người ta hào hứng. Và hai đội đấu tiếp theo lại là một điểm nóng khác của vòng 2 vòng loại hôm nay. Tử Tinh Học Viện bí ẩn sắp đấu với Sĩ Hỏa Học Viện. Thật ra Tử Tinh Học Viện không bí ẩn. Bí ẩn là cửu nhất khai. Nhiều khán giả đã nhận ra, Tử Tinh Học Viện dường như định để cửu nhất khai đánh hết. Giống như khẩu hiệu khai mạc. Một người đánh xuyên suốt giải đấu lớn. Dù đây là chiêu trò, nhưng không thể phủ nhận nó rất thu hút sự chú ý. Cai nghe được khẩu hiệu này, dù cho nghĩ đó là sự cuồng vọng ngông cuồng, cũng muốn xem thử, hay thầm mong chờ liệu điều đó có thể xảy ra hay không. Vì với nhiều khán giả, họ muốn xem những trận đấu khác biệt, những trận đấu có thể kích thích họ hơn. Vòng 2, sân đấu chính, Tử Tinh Học Viện đấu Sĩ Hỏa Học Viện. Theo lời của vị trọng tài giữa không trung, hai đội cuối cùng cũng đã lên lôi đài. Vô số ánh mắt dõi theo hai đội từ đường hầm chậm rãi tiến vào. Đội Tử Tinh học viện do Cửu Nhất Kha dẫn đầu lộ. Sáu người phía sau hắn hôm nay khá thoải mái, thậm chí còn nở nụ cười. Vương Phong phần nào hiểu được tâm trạng của họ lúc này. Nói thế nào nhỉ? Cuộc sống cũng giống như một đòn đánh mạnh. Nếu không thể chống cự, vậy thì cứ tận hưởng đi thôi. Sáu người này hình như cũng đang nghĩ như vậy. Đã không chống đỡ nổi, vậy thì cứ hưởng thụ cho đã. Một bên khác, đội sĩ Hỏa học viện với trang phục kim hồng sắc. Bảy người bày thành đội hình tam giác bước lên lôi đài. Trên mặt họ cũng nở nụ cười. Một kiểu cười khá thoải mái. Nhưng Vương Phong nhận ra được, trong mắt bảy người ấy không hề thoải mái. Ngược lại, vô cùng nghiêm trọng. Hoặc là nói, họ xem thường Tử Tinh học viện, xem thường Cửu Nhất Khai về mặt chiến lược. Nhưng khi thực sự giao chiến, về mặt chiến thuật họ sẽ rất coi trọng, không hề có chút thư giãn nào. Người đứng đầu tiên, cũng là trung tâm đội hình tam giác, là một người dáng người trung bình. Tuy tướng mạo bình thường nhưng khí khái anh hùng. Vương Phong dùng xương sọ cảm nhận được thông tin của người này, và đoán được, đây chính là đội trưởng sĩ Hỏa học viện, Hỏa Vô Song. Một chiến hồn sư hệ cường công cấp 43. Võ hồn là một con độc giác hỏa bạo long. Loại võ hồn này sở hữu năng lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, không hề thua kém Liễu Nhị Long Hỏa Long. Thậm chí khả năng tấn công trực diện còn mạnh hơn. Kế tiếp là một chiến hồn sư hệ cường công cấp 39. Võ hồn là Liệt Diễm Hỏa Báo. Phía sau là một cặp song sinh nam. Võ hồn là Hỏa Hạc. Chiến hồn sư hệ Mẫn Công. Lại còn thuộc hệ bay. Rất mạnh. Cấp bậc hồn lực cũng là 39. Cuối cùng là hai nam một nữ. Hai nam tử thân hình cao lớn, nhìn qua như chiến hồn sư hệ phòng ngự, nhưng thực ra là hệ phụ trợ. Võ hồn là Hỏa Tinh. Vô Phong đoán được, loại võ hồn hệ phụ trợ này hẳn là để tăng cường sức mạnh tấn công thuộc tính lửa cho bảy người. Và người cuối cùng là cô gái duy nhất trong bảy người, cũng là người cao nhất. Cô ấy có thân hình cân đối. Cái gọi là cân đối là tất cả đều rất đẹp nẽ, tướng mạo cũng vô cùng xinh đẹp, hẳn là chiến hồn sư hệ khống chế trong đội. Hỏa Vũ. Võ hồn là Hỏa Ảnh Liêm, chính là bóng của chính mình. Một võ hồn rất kỳ lạ, nhưng cấp bậc của cô ấy là cao nhất trong bốn người. 44 cấp, một con số khá xui, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Và độ nổi tiếng hiển nhiên là cao nhất. Không có cách, dung mạo xinh đẹp, thực lực lại cao, lại có khí chất, trong trận đấu luôn thu hút sự chú ý nhất. Giống như Chu Trúc Thanh vậy, Hỏa Vũ là người khống chế duy nhất của sĩ Hỏa học viện, chắc chắn cũng là người chỉ huy. Tuy nhiên, sau khi cảm nhận xong, Vương Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Dường như, sĩ Hỏa học viện này không có võ hồn dị biến gì, cũng không có gì đặc biệt. Khá giống với nguyên tác, chỉ là cấp bậc hồn lực cao hơn một chút thôi. Hai đội đã lên lôi đài, hai bên chuẩn bị. Trọng tài liếc nhìn hai đội, cánh mắt mang theo vài phần tò mò đậm đặc, dường như muốn xem hai đội va chạm sẽ xảy ra chuyện gì. Cửu Nhất Khai, Hỏa Vô Song nhìn về phía Vương Phong trong bộ hắc bào, trên mặt nở nụ cười. Thật là một người thú vị. Ngươi muốn một mình đánh xuyên suốt giải đấu lớn. Ngày đầu tiên là khởi điểm, hôm nay sẽ là điểm kết thúc của ngươi. Nước khí rất kiêu ngạo, nhưng với tư cách là học viện nguyên tố, hắn có tư cách kiêu ngạo. Còn lại sáu người của sĩ Hỏa học viện, trừ Hỏa Vũ ra, cùng nhau nhìn Vương Phong đứng sau lưng họ. Ánh mắt họ, ngoài phần nào vẻ coi trọng Vương Phong, phần lớn là sự miệt thị. Tuy nhiên, Vương Phong dường như không hề để ý, chỉ mỉm cười, ra vẻ như không liên quan gì đến mình. Mở võ hồn, trọng tài lui ra khỏi võ đài, quát lớn. Ngay lập tức, bảy người sĩ Hỏa học viện thi triển võ hồn. Những ngọn lửa võ hồn bùng cháy dữ dội, sáng rực như những ngọn đuốc khổng lồ, làm sôi sục nhiệt huyết của khán giả, khiến cả võ đài như chìm trong biển lửa. Ngược lại, phía Tử Tinh học viện lại vô cùng yên tĩnh. Sáu người đồng loạt lùi lại một bước, đến sát mép võ đài, chỉ còn lại Cửu Nhất Khai. Cả trường lại một lần nữa náo loạn. Quả nhiên, Tử Tinh học viện định làm vậy. Họ muốn để một mình Cửu Nhất Khai đánh xuyên suốt giải đấu lớn sao? Nếu trận đấu loại đầu tiên còn có thể coi là ngẫu nhiên, thì trận đấu loại thứ hai này đã chứng minh rõ mục đích của Tử Tinh học viện. Võ hồn của ngươi đâu? Ta nghe nói võ hồn của ngươi là một cây búa. Hỏa Vô Song nhìn Cửu Nhất Khai, giọng nói đầy vẻ thách thức, phả ra luồng hơi nóng. Đây hiển nhiên không phải bí mật gì. Sau trận đấu đầu tiên, đã có người tìm hiểu thông tin về Cửu Nhất Khai của Tử Tinh học viện. Chưa kể đến sĩ Hỏa học viện còn có những thầy giáo chuyên nghiệp, chuyên theo dõi kỹ lưỡng từng trận đấu trong giải đấu lớn, phân tích thông tin của từng thành viên mỗi đội, rồi báo cáo cho học viên của họ, để họ đưa ra phán đoán chính xác hơn trong trận đấu. Nhưng Cửu Nhất Khai chỉ đánh có một trận. Nhìn trận đấu với Thương Huy học viện, hắn thể hiện quá ít. Hắn thậm chí không dùng võ hồn. chỉ dựa vào thể chất mạnh mẽ đã đánh bại Thương Huy học viện. Nhưng bây giờ đối thủ là Xí Hỏa học viện. Liệu hắn có thể chỉ dựa vào thể chất mà thắng? Mùa đấu 7. Không dễ dàng như vậy đâu. Vu Phong vẫn không hề nao núng. Lên. Hỏa Vô Song quát lạnh. Hắn dẫn đầu. Cùng với Hỏa Báo hồn sư phía sau. Lao thẳng về phía Vương Phong. Là một hồn sư cấp 43. Tốc độ và sức mạnh của hắn vượt xa những gì Thương Huy học viện có thể sánh được. Hỏa Bạo Long võ hồn khiến Hỏa Vô Song bành trướng nhanh chóng. Tóc dựng đứng. Toàn thân liên tục phát ra những tiếng nổ lớn. Đặc biệt là cánh tay hắn. Phủ kín một lớp vảy đỏ sẫm. Long hệ võ hồn luôn là những võ hồn cực kỳ mạnh mẽ. Xuất sắc ở mọi mặt và không có điểm yếu rõ rệt. Muốn tìm điểm yếu để đánh bại một độc giác Hỏa Bạo Long võ hồn cấp 43 rõ ràng là điều không thể. Đồng thời, hai hỏa hạc hồn sư hệ mẫn công phía sau mọc ra đôi cánh lửa, chuẩn bị lao xuống tấn công. Hai hồn sư hệ phụ trợ hỏa tinh phía sau Hỏa Vũ cũng đồng thời sử dụng hồn kỹ. Ba vòng hồn hoàn sáng lên. Bảy viên hỏa tinh lập tức tỏa sáng trên người hai hồn sư hệ cường công và mẫn công. Vô Phong vẫn bất động, dường như đang chờ Hỏa Vô Song tấn công. Hỏa Vô Song không chút do dự, bàn tay hắn hóa thành long trảo, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hồn kỹ thứ hai của hắn, Long Viêm Quyền, có thể tăng 100% sát thương thuộc tính lửa, đồng thời gây hiệu ứng trắng và thiêu đốt. Nếu chúng phải, đối phương sẽ bị trắng và bị thiêu đốt. Đó là một chiêu tấn công đơn thể mạnh mẽ. Trong khi đó, đôi chảo của Hỏa Báo thiêu đốt ngọn lửa dữ dội, lao nhanh về phía Vương Phong. Đồng thời, hai hồn sư hệ phụ trợ kia dồn 7 viên hỏa tinh vào người Hỏa Vô Song, giống như đổ thêm dầu vào lửa. Khi thế của Hỏa Vô Song càng thêm mạnh mẽ, long chảo trên nắm đấm của hắn bùng cháy dữ dội. Hắn tăng tốc đột ngột, gần như là một cú gia tốc bất ngờ, khiến đối thủ không kịp phản ứng đã lao đến trước mặt Vương Phong. Một quyền thẳng thừng đánh vào ngực Vương Phong. Cú đấm mang theo sức mạnh khủng khiếp và khí tức lửa nóng mãnh liệt, tạo thành một cơn lốc nhỏ khi va chạm vào người Vương Phong. Áo choàng đen của Vương Phong bị cơn lốc lửa hung hãn thổi bay phần phật. Mọi người ngạc nhiên nhìn. Ai đấy đều không ngờ Cửu Nhất Khai lại cứ thế không né tránh mà đón nhận đòn tấn công của Hỏa Vô Song. Vì theo lý thuyết, tuy tốc độ Hỏa Vô Song rất nhanh, nhưng với tốc độ mà Cửu Nhất Khai thể hiện ở trận trước, chỉ cần triệu hồi võ hồn là có thể dễ dàng né tránh. Thế mà, chỉ trong tích tắc, mọi người đồng loạt trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy cú đấm của Hỏa Vô Song đánh vào người Vương Phong, nhưng lại không hề làm Vương Phong lay chuyển. Chỉ khiến thân thể Vương Phong hơi run lên một chút, nhưng sắc mặt Hỏa Vô Song lại thay đổi. Đúng vậy, thay đổi. Điều này khiến mọi người hoàn toàn không hiểu nổi. Rõ ràng là đòn tấn công chính diện, lại sử dụng hồn kỹ, được hai hồn sư hệ hỗ trợ gia tăng sức mạnh, một quyền trúng đích. Vậy mà sắc mặt Hỏa Vô Song lại trở nên kỳ quái như vậy. Rất nhanh, mọi người đã hiểu. Chỉ thấy Vương Phong thân thể hơi chấn động, một luồng kinh khí từ ngực hắn bùng phát. Tường, Hỏa Vô Song như bị pháo bắn, với tư thế kinh hoàng hơn, bay vút ra ngoài. Hơn nữa, móng vuốt rồng phủ đầy vảy đỏ của hắn bị bật ra, cả cánh tay cũng thâm đen tím tái, còn run lẩy bẩy, rõ ràng đã bị thương nặng. Vô Phong tự nhủ, Hỏa Vô Song đã sử dụng hồn kỹ tăng cường sức mạnh, lại được hai hồn sư hỏa tinh võ hồn hỗ trợ. Cú đấm này của Hỏa Vô Song rất mạnh, mạnh vô cùng, mạnh đến mức vượt quá khả năng chịu đựng của chính hắn. Mà Hiền Minh giáp lại phản chấn 150%, cộng thêm hiệu ứng suy giảm phòng thủ, sức mạnh phản chấn của cú đấm này còn khủng khiếp hơn cả sức mạnh mà Vương Phong hiện tại có thể tạo ra. Vương Phong hiện tại, một quyền mạnh nhất cũng chỉ đánh bay Hỏa Vô Song hơn 10 mét, nhưng không thể làm suy yếu phòng thủ của hắn. Dù sao Hỏa Vô Song cũng da dày thịt béo, so với Đái Mộc Bạch võ hồn hiện tại cũng không chênh lệch quá nhiều. Nhưng Huyền Minh giáp lại có hiệu ứng suy giảm phòng thủ cực kỳ khủng khiếp. Vì vậy, Vương Phong chỉ cần ra đòn là đã khiến Hỏa Vô Song bị thương nặng. Vương Phong nhìn phần áo choàng đang cháy trên người, vỗ tay một cái, dập tắt ngọn lửa. Hồn sư Hỏa Báo bên cạnh, vốn định tấn công Vương Phong, nhất thời ngơ ngác, đừng đánh vào ngực hắn, kiềm chế hắn lại. Giọng nói trong trẻo của Hỏa Vũ vang lên từ xa. Ngay lập tức, nàng khẽ gật đầu với hai hồn sư hệ tấn công kia. Rõ ràng Hỏa Vũ, người chỉ huy, đã nhận ra ngực Cửu Nhất Khai có vấn đề. Vừa nãy không có võ hồn hiện ra, mà lại có thể làm bị thương ca ca mình như vậy. 89/10 là do tác dụng của hồn cốt. Hai hồn sư hỏa hạc lao xuống từ trên không. Sau khi nhận được lệnh, đã sẵn sàng ra tay. Những hồn hoàn màu tím trên người họ bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, họ đồng thời phun ra hai luồng lửa khổng lồ, hướng về Vương Phong đánh tới. Nhưng, không tấn công Vương Phong, mà là xung quanh Vương Phong. Lửa phun xuống đất, lập tức thiêu cháy sàn đấu. Vòng lửa liên tiếp bao quanh Vương Phong, tạo thành một địa ngục lửa, cải biến địa hình. Vương Phong ánh mắt lấy lên một tia dị quang. Sĩ Hà học viện này quả thực mạnh hơn Tượng Giáp học viện nhiều. Nếu đối đầu với 7 người của Tượng Giáp học viện, dù đội trưởng của họ có võ hồn biến dị, cũng khó lòng đánh bại Sĩ Hỏa học viện. Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Lúc này, hai hồn sư hệ phụ trợ hỏa tinh lại thi triển hồn kỹ. Những hồn hoàn màu tím trên người họ bỗng sáng lên. Mấy viên hỏa tinh trực tiếp bắn ra, lao vào vòng lửa đang cháy. Tức thì, ngọn lửa như được tưới thêm dầu, bùng lên dữ dội hơn. Chiều cao ngọn lửa từ chưa đầy 1 mét, vọt lên ít nhất hơn 2 mét, vần 3 mét. Nhiệt độ cũng cực cao. Liệt diễm địa ngục kinh khủng đến mức không ai có thể đi qua. Dù có đi qua được, cũng sẽ bị bỏng nặng. Rõ ràng, Sĩ Hỏa học viện dùng hồn kỹ kết hợp tạo ra địa hình lửa này, rồi dùng hai hồn sư hệ phụ trợ hỏa tinh tăng cường sức mạnh, để vây khố đối thủ một cách tối ưu. Nhiều đội chiến nhìn thấy cảnh này đều sởn da gà. Quá khó đối phó. Hai hồn sư hệ cường công kiềm chế, hai hồn sư hệ mẫn công thay đổi địa hình, lại có hai hồn sư hệ phụ trợ tối ưu hóa địa hình. Hầu hết các đội chiến đều có thể bị hoàn toàn kìm hãm trong liệt diễm địa ngục này. Đối với một đội 7 người mà nói, dù không thể kìm hãm toàn bộ đội, cũng có thể chia cắt đối phương, kìm hãm 4 người trở lên. Huống chi, chỉ có mỗi mình Cửu Nhất Khai. Liệt diễm địa ngục vừa xuất hiện, nhiều người xem sắc mặt đều thay đổi. Ai cũng thấy rõ, lúc này Cửu Nhất Khai đang cực kỳ bất lợi. Vừa rồi Hỏa Vô Song và Hồn Sư Hỏa Báo tấn công đều nhằm kiềm chế. Dù Hỏa Vô Song đã trả giá rất đắt, nhưng giờ đây, rõ ràng Cửu Nhất Khai sắp bại trận. Lúc này, trừ phi Cửu Nhất Khai có năng lực bay, có thể bay lên không trung, mới có thể tạm thời tránh khỏi ngọn lửa khổng lồ của liệt diễm địa ngục. Nhưng dù bay lên được, luồng nhiệt do ngọn lửa tạo ra cũng sẽ gây khó khăn rất lớn cho hồn sư hệ phi hành. Rất khó giữ thăng bằng trên không. Một khi mất thăng bằng, rất dễ bị đối phương tấn công. Liệt diễm địa ngục bao phủ hơn nửa võ đài, không hề kém, thậm chí còn mạnh hơn, nguy hiểm hơn cả lớp tuyết mà Chu Trúc Thanh tạo ra lúc trước. Thật mạnh. Trên khán đài, Đường Tan nhìn 7 người Sĩ Hỏa học viện, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. May mà được chứng kiến trận đấu này. Nếu sau này gặp phải tình huống tương tự, để đối phương thi triển liệt diễm địa ngục, thay đổi địa hình võ đài, đội chiến Sử Lai Khác học viện của họ sẽ lập tức rơi vào hiểm cảnh. Đường Tan biết Lam Ngân Thảo của mình đã miễn nhiễm với lửa, bản thân cũng không sợ bị lửa đốt. Nhưng những người khác thì không. Nếu gặp phải liệt diễm địa ngục này, đội 7 người của họ sẽ bị chia cắt tức thì, rồi bị tiêu diệt chỉ trong một đòn. Ca, người nghĩ hắn sẽ làm sao? Tiểu Vũ bên cạnh tò mò hỏi. Đến giờ hắn vẫn chưa dùng vũ khí đặc thù của mình. Hắn định làm sao thoát khỏi liệt diễm địa ngục này, loại địa hình này. Dù chúng ta có ăn ma cô chàng cũng khó mà bay qua. Ma cô chàng là để cho họ mọc cánh, dùng cánh để bay. Ma lông nhiệt khổng lồ từ ngọn lửa tạo ra quá kinh khủng. Việc bay bằng cánh sẽ vấp trở ngại rất lớn. Thêm nữa, nếu bay lên, họ sẽ trở thành bia ngắm cho đối phương. Dù Sĩ Hỏa học viện chiếm thế thượng phong, nhưng lại nắm giữ khả năng tấn công tầm xa. Vì hồn sư điều khiển hệ hỏa vũ kia đến giờ vẫn chưa ra tay. Điều này có nghĩa là họ còn giữ hậu chiêu. Năm đại học viện nguyên tố là biểu tượng của đế quốc thiên đấu. Sức mạnh của họ đương nhiên không thể nghi ngờ. Đại sư nhận thấy vẻ mặt nghiêm trọng của mấy người, liền giải thích. Sức mạnh của Tượng Giáp Tông các ngươi đã thấy rồi. Các học viện nguyên tố phía sau cũng sẽ lần lượt thể hiện sức mạnh của mình. Không thể có bất kỳ sự khinh thường nào. Đường Tam và những người khác gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Lúc này, trên võ đài, Hỏa Vũ chăm chú nhìn Cửu Nhất Khai trong liệt diễm địa ngục, khóe môi khẽ cong lên. Nàng đang chờ, cũng đang xem Tử Nhất Khai sẽ làm gì. Hỏa Vô Song bên cạnh cũng đứng dậy, bước tới, nhưng sắc mặt vô cùng u ám, vảy trên cánh tay vẫn còn tê dại, không dùng được sức, thân thể cũng bị thương. Mực hắn chắc chắn có hồn cốt. Hỏa Vô Song trầm giọng nói, nếu không, ta sẽ không bị lực lượng kinh khủng như vậy đánh bật, hơn nữa còn làm suy yếu phòng ngự. Không biết là hồn cốt gì, nạnh đến mức hắn không hề bị thương. Nếu hắn có khả năng bay, với khả năng khống chế của ta, chắc chắn có thể giữ hắn giữa không trung, rồi dùng Hỏa Vân và Hỏa Vũ tấn công tầm xa, đánh hắn xuống. Hỏa Vũ sắc bén nói, đấu trường một chọi một không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, đến giờ hắn vẫn chưa triệu hồi võ hồn, là xem thường chúng ta sao? Đúng vậy, ngay cả võ hồn cũng không dùng. Giờ hắn có triệu hồi võ hồn cũng chẳng có tác dụng gì. Hỏa Vô Song lắc đầu. Võ hồn là búa, tục loại khí võ hồn. Với tình hình hiện tại của hắn, chẳng giúp ích gì. Chỉ cần chờ thêm chút nữa, chúng ta nhất định thắng. Nhưng vào lúc này, Hỏa Vô Song vừa dứt lời, chỉ thấy vương phòng phía xa động. Đột nhiên, tất cả mọi người trong trường trận mắt há hốc mồm. Cho dù là những vị khách quý trên khán đài, hay những người... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem trên khán đài, để mở to mắt nhìn, chỉ thấy từng luồng hắc mang nhanh chóng hội tụ dưới chân Vương Phong, làm cho Vương Phong dần dần bay lên, càng bay càng cao. Chẳng mấy chốc, chỉ thấy dưới chân Vương Phong xuất hiện hai cây gậy nhỏ, giống như cây trúc, cao ít nhất 4 mét. Nhìn từ xa, trông như Vương Phong đang dẫm lên hai cây vậy đen. Sau đó, hắn ung dung bước đi ra khỏi liệt diễm địa ngục, không nhanh không chậm. Hai cây gậy đen kia, không biết làm bằng chất liệu gì, lại hoàn toàn không bị ngọn lửa cực nóng kia khống chế. Vương Phong tuy có khả năng miễn dịch lửa, nhưng chỉ là một phần, đầu không có khả năng miễn dịch lửa, nên hắn không muốn lao ra trực tiếp. Ngọn lửa này không tầm thường, là ngọn lửa đã được cường hóa, nhiệt độ cực cao, những phương pháp thông thường không thể dập tắt. Quan trọng nhất là phạm vi quá lớn, nếu lao thẳng vào áo đen và mặt nạ của hắn, cho dù chịu được nhiệt độ cao cũng sẽ bị thiêu trụi trong nháy mắt. Trước mặt nhiều người như vậy, Vương Phong không muốn lộ diện, cũng không muốn bị thiêu trụi. Thiên sĩ hỏa học viện có vẻ không thay đổi gì, nhưng dường như mạnh hơn nhiều. Vương Phong thầm nghĩ, liệt diễm địa ngục quả là sát chiêu lợi hại. Cho dù Đường Tam gặp phải, dù Đường Tam có võ hồn và khả năng miễn dịch lửa, khả năng thua cũng rất cao. Bởi vì liệt diễm địa ngục quá hiệu quả đối với đội của hắn. Với một người thì liệt diễm địa ngục cũng rất hiệu quả, nhưng hắn chỉ cần ra ngoài là được. Nếu là cả đội, một khi bị chia cắt, dù tránh được ngọn lửa, cũng khó tránh khỏi bị đối phương lần lượt đánh bại. May ra Vương Phong nhờ trước đó nhất tâm nhị dụng, có thể khống chế hàng ngàn cây huyền minh thứ, tạo thành hai hình thái. Hiện tại, hắn tạo ra hai cây côn gai đặc thù, rồi dùng hai cây côn đó nhẹ nhàng thoát khỏi liệt diễm địa ngục. Nếu không, Vương Phong chỉ có thể dùng hai cách, cưỡng ép xông lên, hoặc dùng thí hồn thương, thi triển phệ hồn huyết dực bay ra. Nhưng như vậy sẽ bại lộ quá nhiều. Đây mới là vòng loại, hoàn toàn không cần thiết. Vương Phong dự định chỉ dùng năng lực của huyền minh giáp. Những năng lực khác, có thể không dùng thì không dùng. Phải nói, khả năng nhất tâm nhị dụng, tạo ra hai hình thái của huyền minh thứ, quả thực quá mạnh. Ngoài dùng để tấn công, nó còn có thể dùng để phòng thủ, thoát thân, né tránh, mở ra vô số chiến thuật cho Vương Phong. Lúc này, thấy Vương Phong nhẹ nhàng bước ra khỏi liệt diễm địa ngục, toàn bộ khán giả đều trợn mắt há hốc mồm. Sao lại thấy được hai cây vậy đen kia rốt cuộc là gì? Hồn cốt? Loại hồn cốt nào? Hỏa Vũ cũng ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Không ngờ đối phương không bay mà lại đi bộ. Vẫn là đi bộ một cách nhẹ nhàng như vậy. Khán giả trên khán đài, Đường Tam và những người khác cũng ngây người hồi lâu. Họ nhìn Vương Phong đứng trên hai cây côn, dường như cao thêm mấy thước, cứ thế bước ra khỏi liệt diễm địa ngục như không có chuyện gì. Đây là vũ khí đặc biệt của hắn. Mã Hồng Tuấn mắt sáng lên. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Không chỉ dùng để giết địch, mà còn có thể dùng như vậy. Quá mạnh. Vần như toàn năng sao? Mọi người im lặng. Không chỉ họ, rất nhiều người khác cũng im lặng. Những người ngồi ở chỗ khách quý cũng im lặng. Dường như ai cũng không ngờ lại là tình huống này. Chắc chắn là hồn cốt. Nhưng không biết là hồn cốt gì mà lại có thể dùng như thế. Cổ Dung cảm thấy rất thú vị. Không chỉ là hồn cốt, kỳ thực thông qua các cơ quan đặc biệt, có lẽ cũng có thể làm được. Chữ Phong Chí cau mày nói, giống như loại ám khí của Đường Tam, cấu tạo phức tạp, thường là những vật nhỏ xíu, bắn ra với lực mạnh mẽ, lại sở hữu sức mạnh siêu cường. Nếu đây cũng là một loại cơ quan đặc biệt, cũng không phải là không thể. Nhưng giải đấu lớn cấm dùng những thứ này, hắn hẳn không ngu ngốc đến mức phá vỡ quy tắc. Vậy khả năng lớn là hồn cốt. Hồn cốt được vô số hồn sư săn lùng. Cho đến nay, vẫn chưa ai dám nói có thể hiểu hết tác dụng của hồn cốt. Muôn hình vạn trạng hồn cốt, đối với hồn sư mà nói, đều là bảo vật. Hầu hết mọi người đều đoán đó là hồn cốt. Đoán không sai. Nhưng làm sao bây giờ? Huyền minh giáp của hắn có rất nhiều năng lực. Chỉ riêng việc huyền minh thứ biến đổi hình thái thôi, đã khiến bao nhiêu người phải đau đầu suy nghĩ. Vương Phong bước ra khỏi liệt diễm địa ngục, thấy được thực lực của học viện xí hỏa, liền nhanh chóng tiến về phía Hỏa Vũ. Những cây côn sắt do huyền minh thứ tạo thành dưới chân hắn, gần như trong nháy mắt biến thành vô số tia đen rồi biến mất. Trước đó để đối phương tấn công trước, là để Vương Phong xem thử học viện xí hỏa có những biến hóa đặc thù gì. Giống như tượng giáp tông không, biến hóa thì có, và rất mạnh. Vì vậy, sau khi đã xem xét xong, Vương Phong đương nhiên không định lãng phí thời gian nữa. Xin lỗi, trong vòng 10 giây, ta nhất định phải kết thúc trận đấu. Lúc này, 7 người đã lấy lại tinh thần, lập tức lao về phía Vương Phong. Đến đây, hai vị hồn sư hệ phụ trợ, cùng hai vị hồn sư hệ mẫn công, vây quanh Hỏa Vũ. Hỏa Vũ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, 4 người liên tục không ngừng truyền hồn lực cho nàng. Nàng là hồn sư hệ khống chế, nhưng lại sở hữu một hồn kỹ hệ công kích cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ tiếc, cần 4 người hợp lực mới thi triển được. Đây là cơ hội của nàng, cũng là sát chiêu cuối cùng nàng dành cho đối phương. Một chiêu hồn kỹ hệ hỏa diễm mạnh mẽ, có khả năng khóa chặt mục tiêu đơn lẻ. Chỉ cần trúng chiêu, dù là hồn sư trên 50 cấp cũng mất khả năng chiến đấu. Nhưng Vương Phong quá nhanh, vập mặt hỏa vô song. Dù cánh tay phải không còn khả năng chiến đấu, nhưng hắn còn có cánh tay trái. Thật tiếc, Vương Phong không cho hắn cơ hội. Chỉ trong nháy mắt, Vương Phong nghiêng người lưới lên, như tia chớp, một quyền đánh thẳng vào bụng dưới hỏa vô song. Phóp ra, hỏa vô song biến sắc, gân máu trên cổ nổi lên như con rắn, cả người bay vút hơn 10 mét. Một hồ sư hỏa báo khác bị Vương Phong đụng vai, nhờ vào trọng lượng ẩn hiện của huyền minh giáp, được hất văng ra khỏi lôi đài, đập xuống đất. Cảnh tượng vô cùng chấn động, như thể bị xe bít tông phải vậy. Không ai hiểu sao lực đánh của cửu nhất khai lại khủng khiếp đến thế, như một con cự long hình người thực thụ. Phải biết, huyền minh giáp hiện tại đã nặng trên 10.000 cân. Từ cấp 33 hấp thu huyền minh giáp 4.000 cân, đến nay cấp 45, đã tăng gấp đôi. Bình thường, Vương Phong dùng hồn lực khống chế trọng lượng huyền minh giáp, sau đó dùng thân thể điều chỉnh nhào. Một mặt rèn luyện bản thân bằng cách chịu trọng lượng huyền minh giáp, mặt khác cũng giảm thiểu ảnh hưởng của huyền minh giáp trong sinh hoạt hàng ngày. Còn trong chiến đấu, Vương Phong phát huy tối đa ưu thế của huyền minh giáp. Ví dụ như khi va chạm với hồn sư hỏa báo, hắn thu hồi hồn lực khống chế huyền minh giáp trong nháy mắt, vạn cân trọng lượng huyền minh giáp dồn lên người Vương Phong. Thậm chí lôi đài cũng bị Vương Phong dẫm lõm hai vết sâu hóm. Tốc độ khủng khiếp cộng thêm nhược đánh của huyền minh giáp, Vương Phong tin tưởng ngay cả xe tải nhỏ cũng bị hắn đâm bẹp rúng. Hơn nữa, tù đoạn này khá hiểm độc và khó phòng thủ, bởi vì Vương Phong có thể tùy ý khống chế huyền minh giáp, muốn lúc nào ẩn hiện thì ẩn hiện, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể để trọng lượng huyền minh giáp đè lên người. Hồn sư bình thường chắc chắn không dám làm vậy, vì sẽ gây tổn thương và khó thích nghi với cơ thể. Nhưng Vương Phong không những có thể chất mạnh mẽ, mà huyền minh giáp cũng đã là một phần cơ thể của hắn. Dùng rất nhẹ nhàng, hồ sư hỏa báo còn thảm hơn hỏa vô song. Vì hỏa vô song bị Vương Phong đánh bay, năng lượng không bằng vạn cân lực đánh của huyền minh giáp. Ngay sau đó, Vương Phong tiếp tục hướng về hỏa phủ. Hai hồn sư hệ cường công kia, chưa đến 2 giây đã không cản nổi hắn. Nếu hỏa vô song nguyên trạng, có lẽ còn chống đỡ được lâu hơn. Nhưng hiện tại phòng ngự của hỏa vô song suy yếu, cắn tay bị thương, lại chịu phản chấn mạnh của long viêm quyền, hồn kỹ thứ hai của hắn qua huyền minh giáp. Lúc này, một vòng lửa khổng lồ bùng phát từ quanh người hỏa vũ. Hồn kỹ thứ ba của hỏa vũ, kháng cự hỏa hoàn, một hồn kỹ khống chế diện rộng, có thể đánh bay kẻ địch trong phạm vi nhất định. Đồng thời, hồn hoàn thứ hai của hỏa vũ cũng sáng lên. Trên vòng lửa đột nhiên xuất hiện vô số mũi tên lửa. Như vậy, kháng cự hỏa hoàn vốn không có hiệu quả tấn công, nay lại có khả năng tấn công đáng kể. Những mũi tên lửa tỏa ra hàn quang chói mắt, hiển nhiên chứa độc hỏa kịch liệt. Tiếp đó, hồn kỹ thứ nhất của hỏa vũ, hỏa diễm ảnh trói khóa, chỉ thấy võ hồn hỏa ảnh của nàng bùng cháy ngọn lửa dữ dội, tạo thành một sợi xích lao thẳng về phía Vương Phong. Thi triển xong ba hồn kỹ, hỏa vũ mới chậm rãi vận dụng hồn hoàn thứ tư. Một vòng hồn hoàn màu tím nhạt sáng lên. Hồn kỹ cuối cùng cần sự phối hợp của nhiều người, nếu chỉ dựa vào sức mạnh hồn lực của một mình nàng thì khó mà thi triển được. Ba hồn kỹ trước đó chỉ nhằm mục đích trì hoãn thời gian cho Vương Phong. Tốc độ chiến đấu của đối phương quá nhanh, từ lúc dùng hồn cốt tạo thành hai cây thích côn lao ra liệt diễm địa ngục, thẳng tiến về phía họ. Chỉ trong chớp mắt vài giây ngắn ngủi, đã khiến bảy người học viện xí hỏa khiếp sợ. Họ nhận ra thực lực của cửu nhất khai mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng. Chỉ một quyền đã đánh bay hỏa vô song, va chạm mạnh mẽ đẩy cả hỏa báo hồn sư ra khỏi đài. Sức mạnh ấy quả thực phi thường. Hỏa vũ tập trung tinh thần, trong tay dần hiện ra một quả cầu sáng màu trắng nóng rực, dường như đang ngưng tụ hồn lực. Quả cầu ngày càng lớn. Lúc đó, Vương Phong đứng xa xa quan sát, không hề có bất kỳ biểu hiện gì. Ba đòn khống chế ập tới, nhưng chỉ thấy hàn quang lóe lên trong tay hắn. Một con dao găm nhỏ xíu bất ngờ xuất hiện. Con dao găm này, đối với bảy người Sử Lai Khắc quá đỗi quen thuộc. Trước đây, chính con dao găm này đã trong nháy mắt giết chết đội trưởng đội thí thần. Giờ đây, tại thời khắc này, Vương Phong dùng con dao găm nhỏ bé ấy, tinh chuẩn và uyển chuyển cắt vào vòng lửa kháng cự hỏa hoàn. Con dao găm sắc bén huyền bí lập tức tạo ra một vết nứt lớn trên vòng lửa. Vòng lửa kháng cự hỏa hoàn được tạo thành từ năng lượng, hoàn toàn bị con dao găm huyền minh thứ phá vỡ. Kháng cự hỏa hoàn có tốc độ cực nhanh, muốn chặt đứt chính xác như vậy, tuyệt đối không phải hồn sư hệ mẫn công bình thường nào làm được. phải có sự nắm bắt cực kỳ chính xác về lực lượng và thời cơ mới có thể đạt được. Ngay sau đó, đòn chói buộc Ảnh Ảnh lao tới, nhưng tốc độ của Vương Phong vẫn không hề giảm sút. Hắn như một sát thủ, con dao găm trong tay xoay tròn với tốc độ cao, tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo, trực tiếp cắt đứt xiềng xích chói buộc từ giữa, rồi tách ra, lướt qua hai bên người Vương Phong. Vô số người nín thở, chăm chú quan sát Cửu Nhất Khai đang thể hiện sức mạnh chiến đấu khủng khiếp. Mỗi chiêu thức của hắn không hề có bất kỳ động tác thân pháp hoa mỹ nào. Một quyền đánh thẳng, phá vỡ sự ngăn cản của hai hồn sư hệ cường công. Sau đó, hắn dùng con dao găm huyền bí trong tay, dường như đã tính toán kỹ lưỡng, chính xác và uyển chuyển phá vỡ hai hồn kỹ khống chế của Hòa Vũ, Hà, Dũ, Diệu. Lúc này, quả cầu trong tay Hòa Vũ ngưng tụ năng lượng nóng rực đáng sợ, dường như muốn hủy diệt cả thế giới, chỗ dậy cao ngất. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, chỉ thấy một vệt sáng vụt qua, hắc bào lóe lên như sấm sét, bất ngờ xuất hiện trước mặt bốn người. Khi Hòa Vũ còn chưa kịp nói hết chữ Diệu cuối cùng, cổ của nàng trắng như tuyết đã bị một bàn tay lớn siết chặt đến chết, không kịp cốt ra thêm một chữ nào nữa. Bạch dao găm lập tức xuất hiện ở cổ Hòa Vũ, giọng nói băng lãnh khàn khàn, trầm thấp vang lên: "Các ngươi, Torilin." Giật, trong chốc lát toàn trường chấn động, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Hòa Vũ thậm chí chưa kịp thi triển đòn cuối cùng, trong vòng 10 giây kể từ khi Cửu Nhất Khai lao ra liệt diễm địa ngục, hắn đã phá vỡ hàng phòng ngự dày đặc, lao thẳng đến trước mặt Hòa Vũ, không hề cho nàng cơ hội thi triển đòn mạnh nhất, hoàn toàn trưởng khống trận đấu. Bốn hồn sư bên cạnh Hòa Vũ vì đã tiêu hao phần lớn hồn lực cho Hòa Vũ, lúc này không còn bao nhiêu sức chiến đấu, họ chỉ có thể đứng nhìn. Hòa Vũ cũng trợn tròn mắt nhìn Cửu Nhất Khai cách mình chỉ khoảng khe tem mờ, có thể nhìn rõ ràng đôi mắt băng lạnh sau lớp mặt nạ của đối phương, thậm chí khiến tim nà đập thình thịch. "Chúng ta thua? Sao lại thua? Mới có bao lâu? Chưa đến 10 giây. Từ lúc đối phương lao ra liệt diễm địa ngục, chưa đến 10 giây. Đây chính là thực lực của Cửu Nhất Khai sao?" Hỏa Vũ trợn mắt nhìn chằm chằm đối phương, chỉ thấy hai mắt băng lãnh vô cùng. Suốt cả trận đấu, chỉ có liệt diễm địa ngục khiến hắn dường như đã sử dụng hồn cốt, nhưng sau đó, khi đối phương rời khỏi liệt diễm địa ngục, chỉ bằng chiến đấu thuần túy, trong 10 giây đã đánh bại họ. Cũng chẳng khác gì so với trận đấu trước đó ở Thương Huy học viện. Đối phương dường như hiểu rõ hết thảy về họ. Hỏa Vũ nhìn Vương Phong, hai tay nắm chặt, trong đầu ong ong lên tiếng. Sĩ Hỏa học viện của họ đã thua. Nếu thua trước các học viện khác thì nàng còn có thể chấp nhận. Nhưng giờ đây, lại chỉ thua bởi một người. Khi chưa ra tay, Cửu Nhất Khai đứng đó như một ngọn núi lớn, khí người khó lay chuyển. Một khi ra tay, tốc độ lại nhanh như sấm sét, nhất kích tất sát, không hề dây dưa. Ngay cả cơ hội tung ra tuyệt chiêu cũng không có. Quá kinh khủng. Chúng ta nhận thua. Hỏa Vũ nói, giọng nói như mất hồn. Không chỉ có nàng, những người khác của Sĩ Hỏa học viện cũng đều ủ rũ. Cảm giác bị nghiền nát hoàn toàn không ai có thể chấp nhận. Cửu Nhất Khai, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Hỏa Vũ đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Phong, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Lại cú sốc này, đối với những thiên chi kiêu tử, tinh anh tài năng trong học viện, là vô cùng sâu sắc và không thể nào xóa nhòa. Vương Phong không nói thêm lời nào, tu lại dao găm, hắc bào phấp phới, quay người rời đi. Ngay cả lời tuyên bố của trọng tài, hắn dường như cũng lười nghe. Trọng tài nuốt nước bọt, run rẩy nói: "Vòng thứ hai, Từ Tinh học viện thắng." Satorungrur, cả khán đài náo loạn. Đây rốt cuộc là Soloi, quái vật gì vậy? Viện trưởng Phí Luân trên đài quan sát lau mồ hôi lạnh trên trán. Không chỉ có ông ta, lúc này rất nhiều người đều có cảm giác đó. Cửu Nhất Khai này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là quái vật gì? Mạnh quá rồi. Thái Long sửng sốt, xuất thủ như dầm sét, ra tay chuẩn xác, tính toán chu đáo. Quả nhiên là Cửu Nhất Khai của Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng. Đái Mộc Bạt nhìn Đường Tam, thì thầm: "Chỉ sợ người này chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta trong vòng loại, thậm chí cả vòng đấu loại. Mỗi trận đấu của hắn đều quá ngắn ngủi, muốn làm được như vậy thật sự quá kinh khủng." Đường Tam lắc đầu. Quan trọng nhất là bố võ hồn của hắn đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Loại vũ khí đặc biệt đó, ta đoán hẳn là hồn cốt, hơn nữa không phải hồn cốt bình thường. Đường Tam thường tự hỏi, nếu mình là một người, đối mặt bảy người thì phải làm sao? Thật khó. Chỉ cần hai hồn sư hệ cường công, hắn cũng không thể dễ dàng giải quyết như đối phương. Chưa kể đến việc dễ dàng cắt đứt vòng lửa và xiềng xích bằng kỹ thuật chuẩn xác. Quả thực là nghệ thuật chiến đấu. Những người khác cũng nhìn trận mắt há hốc mồm. Đây cũng là không xuống tay giết người. Nếu không bảy người này chắc đã chết nhanh hơn rồi. Mã Hồng Tuấn dùng mình. Hắn xem như đã nương tay. Nhưng những gì hắn thể hiện ra cũng quá ít. Chúng ta đều không biết. Người này còn giấu bao nhiêu thực lực. Người này chẳng lẽ đang giả vờ thi đấu à? Ở độ tuổi này. Lại mạnh như vậy sao? Kỳ Ninh không nhịn được hỏi. Có phải là hồn thánh giả dạng không? Mọi người. Không thể nào. Đại sư lắc đầu. Các ngươi ra sân đều đã được kiểm tra. Người kiểm tra các ngươi ít nhất cũng là hồn thánh. Điều này không thể giả được. Ít nhất võ hồn và cấp bậc hồn lực là không thể giả. Kỳ Linh cũng chỉ nghĩ vậy. Đương nhiên không thể tin là thật. Mọi người bàn tán. Không biết Phong Ca có thể đánh với hắn một trận không? Lúc này, Tiểu Vũ đột nhiên thốt lên. Trong lúc Đường Tam và những người khác đang quan sát trận đấu và bàn luận. Tại khu vực dành cho khách quý. Không khí khá trầm lắng. Hô Diên Trấn. Người vốn định rời đi sau trận đấu giữa Tượng Giáp Tông và Sử Lai Khắc Học Viện. Lại vẫn ở lại. Sau khi chứng kiến trận đấu giữa Tử Tinh Học Viện và Xí Hỏa Học Viện, vẻ giận dữ ban đầu trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là sự trầm mặc. Tức Dạ Đại Đế, người ngồi yên lặng trong hàng ghế khách quý, là người lên tiếng trước. Thật không ngờ Thiên Đấu Đế Quốc lại có thể xuất hiện thiên tài hồn sư như vậy. Giọng nói của ông nhẹ nhàng, mang theo vẻ cảm khái. Nếu trận đấu trước, Cử Nhất Khai đánh bại Thương Huy Học Viện chỉ khiến mọi người kinh ngạc, thì trận đấu này đã khiến họ phải nghiêm túc nhìn nhận. Xí Hỏa Học Viện, một trong năm đại học viện nguyên tố của Thiên Đấu Đế Quốc, lại thảm bại một cách chóng vánh trước Tử Tinh Học Viện, trước Cửu Nhất Khai bí ẩn. Điều này như một lời cảnh tỉnh đối với các học viện nguyên tố còn lại. Sự thật đã chứng minh, Cửu Nhất Khai quả thật rất mạnh, hoàn toàn có khả năng tiến sâu vào giải đấu. Cho dù không nói đến trận chung kết, ngay cả ở vòng loại và các vòng đấu sau, hắn cũng là một đối thủ đáng gờm. Tinh anh hồn sư giải đấu lớn đã được tổ chức nhiều kỳ, nhưng một hồn sư đặc biệt như hắn lại là người đầu tiên. Cổ Rong, Trừ Phong Chí và Tát Lạp Tư giáo chủ đều trầm mặc. Trong khi đó, khán giả trên khán đài đang hò reo, hô vang tên Tử Tinh Học Viện. Nhiều người trong số họ thậm chí còn chưa biết đến danh hiệu Cửu Nhất Khai. Cổ Rong thì thầm với Trừ Phong Chí. Xem ra Sử Lai Khắc Học Viện và Tử Tinh Học Viện e rằng sẽ trở thành hai thất hắc mã của giải đấu năm nay. Tát Lạp Tư Bạch Kim giáo chủ hỏi. Tử Tinh Học Viện thì thôi. Nhưng học sinh của Sử Lai Khắc Học Viện, toàn bộ đều có thiên phú và thực lực rất mạnh. Không thua kém gì Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Bị hạ, viện trưởng của Sử Lai Khắc Học Viện là ai? Tử Tinh Học Viện chỉ nổi bật nhờ Cửu Nhất Khai bí ẩn, còn lại không có gì đáng chú ý. Nhưng Sử Lai Khắc Học Viện thì khác. Họ đã xuất hiện hơn 4 hồn tông, hồn lực cao nhất đạt cấp 45, sở hữu cả vạn năm hồn hoàn và kỹ năng dung hợp siêu cường. Vô luận là thiên phú hay thực lực, họ đều xuất chúng. Và không chỉ có một hai người như vậy. Trừ Phong Chí mỉm cười, liếc nhìn Tuyết Dạ Đại Đế rồi nói. Gia chủ đại nhân, tôi có thể trả lời câu hỏi đó. Viện trưởng tên là Phất Lan Đức, là một trong 3 thành viên của Hoàng Kim Thiết Tam Giác, những người từng nổi danh trong giới hồn sư. 2 người còn lại là Ngọc Tiểu Cương, thường được gọi là Đại Sương, và Liễu Nhị Long. Học viên của Sử Lai Khắc Học Viện hiện nay đều là do 3 người này đào tạo, và Đường Tam chính là đệ tử của Đại Sương. Nghe đến đó, sắc mặt của Tát Lạp Tư giáo chủ và Hô Duyên Trấn đều biến đổi. Trừ Phong Chí kinh ngạc. Hả? Giáo chủ đại nhân cũng quen biết sao? Ốp Đa thấy lạ vì Tát Lạp Tư giáo chủ, người luôn kiêu ngạo tự phụ, lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Dù Hoàng Kim Thiết Tam Giác rất nổi tiếng trong giới hồn sương, nhưng lẽ ra không đến mức nghe tên là đã biến sắc mặt. Thất Bảo Lưu Ly Tông của ông ta vốn không hòa hợp với võ hồn điện, nên không hiểu rõ nội bộ của họ. Nhưng Tượng Giáp Tông của Hồ Duyên Trấn lại phụ thuộc võ hồn điện, nên biết được một số bí mật của võ hồn điện. Không, không biết. Tát Lạp Tư giáo chủ sắc mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói: "May mắn." Hô Duyên Trấn thì thào, Trừ Phong Chí không hỏi thêm gì, chỉ đứng một bên quan sát trận đấu dưới đài, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Đêm Tuyết Bệ Hạ hoặc Cổ Rong. Một bên khác, sau khi trận đấu kết thúc, Vô Phong không xem thêm các trận đấu khác nữa mà trở về học viện, tiếp tục luyện tập. Dù chưa học được kỹ năng phân tâm khống chế, việc luyện tập nhất tâm nhị dụng của hắn vẫn không bị ảnh hưởng, nhưng nếu muốn đạt tới nhất tâm tam dụng thì quá khó khăn. 3 loại vũ khí hình dạng khác nhau, nghe thì rất huyễn hoặc, nhưng thực tế, tâm tư phân tán đồng nghĩa với việc không thể tập trung vào một loại vũ khí, dẫn đến giảm sức mạnh tấn công và độ chính xác. Giống như trận đấu hôm nay, nếu Phương Phong điều khiển 2 con dao gam, muốn dễ dàng phá vỡ vòng lửa và xiềng xích của đối thủ sẽ rất khó. Vì vậy, hắn chỉ tập trung tinh thần điều khiển một con dao gam mới có thể chiến đấu khéo léo như vậy. Tuy nhiên, với việc luyện tập ngày càng nhiều, sớm muộn gì Vương Phong cũng có thể sử dụng hoàn hảo 2 loại vũ khí cùng lúc. Không lâu sau, những người còn lại cũng trở về từ đại đấu hồn tràng, nhưng đều đi nghỉ ngơi hoặc luyện tập. Thi đấu đã mệt, nhưng xem các trận đấu khác cũng mệt không kém. Bởi vì khi xem so tài, họ không chỉ quan sát tính chất hấp dẫn của trận đấu, mà còn phân tích kỹ lưỡng. Ví dụ như phân tích thực lực từng thành viên của hai đội, tính toán đối phương có thể sử dụng bao nhiêu hồn kỹ cấp 3, mình có thể chống đỡ được bao nhiêu chiêu, làm sao phá giải, hồn kỹ của đối phương có điểm yếu nào không, các hồn kỹ giữa các thành viên có phối hợp với nhau hay không. Tất cả những điều này cần phải suy nghĩ kỹ sau khi xem trận đấu. Giống như Đường Tam vậy, sau khi xem hết trận đấu của Cửu Nhất Khai, Đường Tam sẽ tự đặt mình vào vị trí đó, suy nghĩ làm thế nào để vượt qua những hiểm cảnh ấy. Ách ta tiến hành mô phỏng trong đầu. Loại phân tích này không hề dễ dàng hơn luyện tập. Vì vậy, những ngày tiếp theo, họ không chỉ luyện tập mà còn phải xem các trận đấu khác. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tuần đã kết thúc. Sử Lai Khắc Học Viện vẫn toàn thắng, liên tục thắng trận. Có thể nói, giờ đây Sử Lai Khắc Học Viện đã thực sự nổi tiếng. Cũng có những học viện nguyên tố khác liên tục thắng trận, như Lôi Đình, Thần Phong, Thiên Thủy, Sĩ Hỏa bị kết thúc chuỗi thắng vì thua một trận. Trận thua duy nhất đó là trước Tử Tinh Học Viện. Tượng Giáp Tông còn thảm hơn, Tô Sử Lai Khắc Học Viện, và sau đó thua Tử Tinh Học Viện. Hiện tại, danh tiếng của Cửu Nhất Khai có thể nói là áp đảo hơn 20 học viện khác. Chỉ kén Sử Lai Khắc Học Viện. Không có cách, Sử Lai Khắc Học Viện có quá nhiều mỹ nữ, đặc biệt là Chu Trúc Thanh. Sau trận đấu với Tượng Giáp Tông, độ nổi tiếng của cô ấy là cao nhất trong số các thành viên. Tử Tinh Học Viện chỉ có Cửu Nhất Khai nổi tiếng, nên kém hơn Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng, lại là học viện đáng sợ nhất, vây kinh hoàng nhất trong hơn 20 đội. Không có gì khác, chỉ vì Cửu Nhất Khai. Một tuần 7 ngày, trận đấu loại đã đến vòng thứ 7. Cho đến giờ, chưa có đội nào trụ được quá 10 giây trước đòn tấn công của Cửu Nhất Khai. Quá kinh khủng. Những học viện không có hồn sư cấp 40 trở lên, từ 5 đến 8 giây là khác nhau. Vần như 7-8 nhịp thở là đã bị đánh bại. Chiêu thức của Cửu Nhất Khai rất đơn giản. Tốc độ, sức mạnh, phản ứng kinh khủng, tấn công chính xác. Mỗi trận đấu đều như tìm được nhịp điệu tấn công hoàn hảo nhất. Một khi bắt đầu, đó là tấn công không khoan nhượng. Bất kể ngươi thuộc hệ phụ trợ, khống chế, mẫn công hay cường công, đều không thể nào chịu nổi Cửu Nhất Khai tấn công. Mẫn công hệ không nhanh bằng hắn, cường công hệ không mạnh bằng hắn, khống chế hệ không thể nào gây trở ngại gì cho hắn. Còn hệ phụ trợ thì trước mặt hắn yếu ớt như tờ giấy. Hắn từ trước đến nay không cần phòng thủ, bất kỳ đòn tấn công nào cũng bị hắn dễ dàng hóa giải. Có vài đội không tin điều đó. Ở vòng đấu loại thứ tư, đội Tử Tinh gặp Tượng Giáp Tông. Bảy gã tráng hán muốn bao vây Cửu Nhất Khai, nhưng Cửu Nhất Khai chỉ một cú va chạm tốc độ cao đã phá tan đội hình của chúng, làm cho chúng tan tác. Sau đó, hắn trực tiếp thi hành kế hoạch trảm thủ, nhắm vào hô duyên lực tấn công dữ dội, đánh đến cả xương cốt hồn cốt cũng bay ra ngoài. Cửu Nhất Khai nhì không được cường tráng, nhưng mỗi cú va chạm của hắn đều khiến mấy người choáng váng, không thể giữ vững đội hình. Hắn là hồn sư duy nhất cho đến giờ dám trực diện phá vỡ đội hình Tượng Giáp Tông. Trận đấu đó quả thực kinh hoàng. Khuyết điểm của Tượng Giáp Tông quá rõ ràng. Đa số các học viện đều chọn né tránh mũi nhọn của đội hình này. Chỉ có Cửu Nhất Khai một mình trực viện đối đầu và đánh bại Tượng Giáp Tông. Điều đó làm cho Tượng Giáp Tông rối loạn. Ngay cả Hô Duyên Lực cũng ngơ ngác. Vương Phong Huyền Minh giáp nặng hơn vạn cân, chính xác là 12 không cân. Hắn dùng tốc độ cực nhanh lao tới. Trong khoảnh khắc va chạm, toàn bộ trọng lượng của Huyền Minh giáp dồn lên người hắn. 12 không cân tương đương 6 tấn. 6 tấn là khái niệm gì? Những chiếc xe buýt đời trước chắc cũng nặng chừng ấy. Với tốc độ của hắn, nhanh hơn xe buýt biết bao nhiêu. Va chạm trực diện, nếu là hồn sư phụ trợ hay khống chế, chắc chắn gãy xương toàn thân. Chỉ có hồn sư cường công mới có thể miễn cưỡng chịu đựng. Bảy người kia tuy đều là võ hồn kim cương mãnh tượng, thân hình to lớn, lực lượng mạnh mẽ, tạo thành đội hình có thêm phòng ngự, không dễ bị đánh bay. Nhưng phá vỡ đội hình của họ thì quá đơn giản. Chỉ cần đội hình tan rã, sức mạnh của bảy người Tượng Giáp Tông sẽ giảm đi nhiều. Vương Phong trực tiếp nhắm vào Hô Duyên Lực mà đánh. So với trận đấu trước với Sử Lai Khắc, đây thực sự là một màn đạo lực mỹ học. Chỉ có một cách, cứng rắn đối đầu với ngươi. Sau 6 trận đấu, nhiều học viện kinh hãi nhận ra một sự thật. Cửu Nhất Khai dường như không có điểm yếu. Nếu nói điểm yếu duy nhất, đó là chưa sử dụng võ hồn. Cái điểm yếu vớ vẩn gì thế này? Quan trọng nhất là Cửu Nhất Khai còn có những thủ đoạn khác hay không? Mấy trận đấu sau đó, Cửu Nhất Khai đứng trên đấu trường, khiến đội đối diện hoàn toàn không biết phải làm sao. Một tuần sau, vòng đấu loại thứ 7, như thường lệ, đội Sử Lai Khắc đến đại đấu hồn tràng. Do liên tiếp thắng trận, Sử Lai Khắc lúc này so với ngày đầu tiên hoàn toàn khác biệt. Một trời một vực. Mới nhận được tin, hôm nay Bỉ Áo học viện, đội đối đầu với Tử Tinh học viện, đã xin thua. Phất Lan Đức dụi mắt. Ta cũng tranh thủ được cho các ngươi một hợp đồng quảng cáo mới. Hụ hụ. Mọi người đều không nói gì. Nhưng họ đã dán mấy tấm huy hiệu và lời quảng cáo. Lại xin thua. Mã Hồng Tuấn lắc đầu. Đây là đội thứ ba xin thua. Cửu Nhất Khai này không biết đã gây ra áp lực tâm lý lớn thế nào cho các đội khác. Nếu đội ta không có Trúc Thanh, danh tiếng học viện chắc chắn không thể sánh bằng Cửu Nhất Khai. Đúng vậy. Đây đã là đội thứ ba xin thua. Trước khi Tử Tinh học viện gặp Tượng Giáp Tông, không ít đội vẫn muốn thử sức. Sau trận đấu giữa Cửu Nhất Khai và Tượng Giáp Tông, các đội thi đấu vòng loại sau đó đều tự động nhận thua. Không ai đánh cả. Vì sao? Bởi vì họ không tìm ra được điểm yếu, không thấy được khuyết điểm nào để khai thác. Nếu có hồn sư cấp 40 trở lên, còn có thể liều một phen. Còn nếu học viện đó không có cả hồn tông, thì đành tự động nhận thua. Tin tốt là Bri, hôm nay đối thủ của các ngươi cũng nhận thua. Đại sư đến gần, nói với mọi người. Hôm nay chúng ta được nghỉ ngơi, tiện thể quan sát những đội chưa thi đấu, xem kỹ các trận đấu của các học viện nguyên tố còn lại. Nghe vậy, mọi người reo hò vang lên, cuối cùng cũng gặp được một đội tự động nhận thua. Thực ra, đôi khi tự động nhận thua là cách tiết kiệm sức mạnh, bởi vì không cần nhất thiết phải thắng tất cả các trận, chỉ cần thắng nhiều hơn các đội khác trong vòng loại là được. Tự động nhận thua giúp các thành viên duy trì trạng thái tốt, sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Nếu đánh mà không thắng, thậm chí còn thua, thì lại phí sức vô ích. Vì vậy, khi đối mặt với đối thủ gần như không có cơ hội thắng, có thể nhận thua thì sẽ không liều mạng. Vận may của chúng ta cũng không tệ nhỉ. Tiểu Vũ cười nói, chúng ta vẫn chưa gặp học viện nguyên tố nào, còn Cửu Nhất Khai lại gặp phải tận hai cái. Nhưng mà, nói đến đây, Tiểu Vũ bỗng im lặng. Học viện họ may mắn chưa gặp các học viện nguyên tố còn lại, nên một tuần nay họ thuận lợi. Phần lớn chỉ cần ba người trong Sử Lai Khác Thất Quái ra trận, chưa để lộ quá nhiều sức mạnh. Nhưng Cửu Nhất Khai lại như một ngọn núi lớn đè nặng lên nhiều người. Đặc biệt là trận đấu giữa Cửu Nhất Khai và Tượng Giáp Tông, họ đã tận mắt chứng kiến loại va chạm sức mạnh thuần túy đó khiến mấy người họ sởn gai ốc. Ai cũng không ngờ Cửu Nhất Khai lại chọn cách này để phá vỡ đòn tấn công của Tượng Giáp Tông. Có thể nói, đó là cách trực tiếp nhất, khó khăn nhất, nhưng cũng hiệu quả nhất. Đừng buồn chán nữa, kia là trận đấu của Thiên Thủy Học Viện kìa. Hôm nay có phúc được xen rồi. Vương Phong chỉ tay lên võ đài, cười nói. Bảy cô gái với phong cách khác nhau, như những nàng tiên nước, xuất hiện trên võ đài, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Thiên Thủy Học Viện là một trong năm đại học viện nguyên tố, luôn duy trì chuỗi thắng lợi. Hơn nữa thắng rất dễ dàng. Đối mặt với bảy cô gái xinh đẹp, quyến rũ lòng người, phần lớn các đội vừa lên sân đã xương cốt mềm nhũn, còn đánh làm gì nữa. Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch, ngay cả Đường Tam cũng hướng mắt về phía võ đài. Lúc này, chắc chỉ có Đường Tam đang phân tích kỹ năng hồn kỹ của các cô gái Thiên Thủy Học Viện. Còn Mã Hồng Tuấn thì hít vực, chỉ thấy toàn là con tin nhỏ. Thiên Thủy Học Viện cũng là một trong những đội có sức mạnh mạnh nhất, nhưng khí cao nhất trong hơn 20 đội, chỉ sau Tử Tinh Học Viện. Các người nhìn cái gì thế? Không được nhìn. Ta, Trúc Thanh, Tiểu Vũ, không cho phép các người nhìn. Chữ Vinh Vinh đến trước mặt Vương Phong, cố gắng đứng lên mũi chân, che mắt Vương Phong. Nhưng dù đứng lên mũi chân, cô ấy cũng chỉ đến ngang miệng Vương Phong, căn bản không che được mắt anh ra. Các người cũng rất xinh đẹp. Mã Hồng Tuấn cười hì hì, tì thầm. Nhưng hoa nhà dù đẹp, cũng không bằng hoa dại thơm. Hoa dại không hái được, thì không cho chúng ta ngửi chút sao? Tèng răng. Tử Dũ ném một quả hạt sẻ vào đầu Mã Hồng Tuấn. Mập mạp chết bầm. Ngươi không biết muốn theo đuổi Giáng Châu tỷ tỷ sao? Dám nói những lời này hả? Tiểu Vũ trừng Mã Hồng Tuấn một cái, tấp giọng nói. Không theo đuổi đâu. Giáng Châu tỷ tỷ lớn tuổi hơn ta. Ta đã hoàn lương rồi. Không muốn lang nhang nữa. Ta muốn làm người tử tế, nên chọn người xứng đôi hơn. Mã Hồng Tuấn liếc nhìn Giáng Châu, thầm nghĩ. Giáng Châu 18 tuổi. Sắp 19, hơn hắn gần 5 tuổi. Tuy nhiên, nàng rất xinh đẹp, dáng vẻ cũng tốt. Nhưng Mã Hồng Tuấn không còn như trước kia. Hắn tu luyện hỏa phượng hoàng. Vì đã dùng qua tức quan phượng hoàng quỷ, Vô Phong đã dặn dò rồi. Phải tìm cô gái phù hợp để cùng nhau tu luyện, có thể giúp ích cho cả hai, nhưng không được tùy tiện. Cho nên Mã Hồng Tuấn đã sớm từ bỏ thói xấu đó. Giờ thấy mỹ nữ cũng chỉ nhìn thêm vài cái, trong lòng không có ý nghĩ gì khác, trừ phi gặp người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.